Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư huyền học không giả vờ nữa. Chương 48, cuộc gọi ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm nhìn bóng lưng của quản gia rời đi, cuối cùng đi vào căn phòng cuối cùng trên tầng 2. Nếu lời của quản gia không sai, trên đỉnh căn phòng này chính là phòng ngủ mà lão gia đang nghỉ ngơi trên tầng 3. Tay Tô Nhiễm chạm vào chiếc túi nhỏ bên hông. Cảm giác lạnh lẽo, phù chú vẫn chưa hồi phục. Trong tình huống hiện tại, cẩn thận là trên hết. Rất nhiều thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Căn phòng cuối cùng này có lẽ là một thư phòng. Tô Nhiễm vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy hàng dãy kệ sách bằng gỗ đỏ. Ở giữa gần cửa sổ, còn có một chiếc bàn làm việc. Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn màu xanh lá cây kiểu cũ. Cùng một chiếc điện thoại quay số màu vàng cũ kỹ. Tôi cảm thấy như mình vừa xuyên không vậy. Tô Nhiễm đi đến bên bàn sờ thử. Cảm giác này không phải là hàng giả. So với những nơi khác, cách bài trí nơi này không hợp với tổng thể. Phòng khách có thể nói là phong cách 10 năm trước. Vậy căn phòng này chính là phong cách 70 năm trước. Có lẽ chủ nhân thích kiểu trang trí cổ điển như vậy. Giống như hiện nay nhiều gia đình giàu có thích trang trí nhà cửa theo phong cách sân vườn cổ điển. Đang nghĩ, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Tô Nhiễm đột ngột ngẩng đầu nhìn. Có nghe không? Thẩm Tịch Nhượng thận trọng hỏi. Nghe hay không nghe? Một vấn đề khác đặt ra trước mặt họ. Điện thoại reo, nhưng không phải gọi cho họ. Tô Nhiễm mặt lạnh lùi lại, di chuyển đến cửa. Quả nhiên, cửa đã bị hóa, không ra được rồi. Càng trong hoàn cảnh như vậy, càng phải giữ bình tĩnh. Ít nhất cô không thể để lộ sự sợ hãi trước mặt Thẩm Tịch Nhượng. Nếu ngay cả cô cũng hoảng loạn, người bên cạnh không hiểu gì này phải làm sao? Tiếng điện thoại ngừng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Trong không khí căng thẳng, Thẩm Tịch Nhượng bình tĩnh hơn cô tưởng tượng. Cửa không đi được, anh liền đi xem cửa sổ, đưa tay đẩy thử, không động đậy, trong khi chốt cửa sổ rõ ràng không khóa. Thẩm Tịch Nhượng quay người, lắc đầu với Tô Nhiễm. Trong lúc Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu với cô, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên, nghe càng thêm chói tai. Xem ra cuộc gọi này không nghe không được rồi. Tô Nhiễm cười nhạt, tiến lại gần chiếc điện thoại. Đồng thời, những tờ phù trong túi cô bắt đầu phát sáng. Phù chú đã hồi phục. Anh lùi lại chút, Tô Nhiễm trong lòng nhẹ nhõm. Dặn dò Thẩm Tịch Nhượng lùi lại và trả lời khẩu S, U, N, G mà Thẩm Tịch Nhượng đưa cho cô trước đó. Cầm lấy phòng thân, tôi tạm thời không cần. Tô Nhiễm một tay để trong túi nhỏ, một tay đã chạm vào chiếc điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại được cô nhấc lên. Tô Nhiễm đưa điện thoại áp vào tai. Bên trong vang lên một giọng nói rất vội vàng. Đại thiếu gia Từ, không phải nói là cùng nhau đi chơi sao? Sao lại thả chim câu với huynh đệ? Đúng là có vợ quên bạn. Thấy sắc quên nghĩa, giọng nói bên kia không ngừng tuôn ra. Đúng lúc, Tô Nhiễm cũng không có ý định trả lời. Gã này tự nói tự nghe đúng ý cô. Nhưng nghe nói lão gia nhà anh dạo này tính khí rất nóng nảy. Không phải là vì cô vợ của anh chứ? Sớm đã nói rồi. Nếu anh cưới một ca nữ về, lão gia nhà anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh. Giờ thì tốt rồi, không phải huynh đệ tôi nói. Thời điểm anh cưới vợ thật sự không đúng. Sau đó là tiếng dòng điện đứt quãng xen lẫn vài câu nói vụn vặt. Trong những mảnh vỡ đó, Tô Nhiễm khó lòng ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Lại một trận tiếng dòng điện, điện thoại bị cúp, không biết là chủ động hay bị động. Chẳng có thông tin gì, ngoài việc biết chủ nhân ngôi nhà này họ Từ. Tô Nhiễm vung tay, đặt điện thoại trở lại. Đoạn đối thoại này không giống như xảy ra ở hiện đại. Thẩm Tịch Nhượng trầm giọng, giống như thời dân quốc hơn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cách bài trí trong căn phòng này. Tô Nhiễm cũng có cảm giác như vậy. Thật sự xuyên không? Hay là ảo cảnh? Nếu nói là ảo cảnh, ảo cảnh này cũng quá chân thật, giống hệt như ảo cảnh gặp phải ở hành lang bệnh viện trước đây. Hai vị, thời gian không còn sớm nữa, đi ăn trưa trước đi. Cửa không biết lúc nào đã mở. Quản gia đứng ở cửa, trên tay vẫn cầm chiếc đèn dầu. Đi thôi, Tô Nhiễm quay đầu, kéo Thẩm Tịch Nhượng cùng rời đi. Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trong phòng đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong làn sương mù, cô nhìn thấy bên cạnh bàn làm việc dường như có thêm một cái bóng. Hai vị, các vị không động vào đồ trong phòng chứ? Quản gia vốn đang dẫn đường phía trước, lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi. Không, Tô Nhiễm nói dối mà mặt không đỏ, chỉ là xem qua một vòng. Trong phòng này thật sự không sạch sẽ. Quản gia cười một tiếng, không biết có phải là ảo giác của Tô Nhiễm không? Âm thanh này nghe có chút cứng nhắc, giống như robot, không có cảm xúc, so với một người, càng giống một xác sống. Đương nhiên là không sạch, nếu sạch sẽ thì đã không mời đại sư đến rồi. Không biết đại sư có cách nào giải quyết vấn đề không? Nghe vậy, Tô Nhiễm xoa xoa vạt áo, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng tối. Không vội, không phải đi ăn cơm trước sao? Quản gia cười khô khốc, không nói gì nữa. Lúc ăn trưa, lão gia nhà anh có xuống không? Quản gia bước không ngừng, chỉ là khi nghe câu này của cô, bước chân có chút nhanh hơn. Lão gia không thích đông người, người giúp việc sẽ mang đồ ăn lên cho ông ấy. Vậy à, vừa, trong phòng khách, vẫn là hình dáng lúc hai người rời đi, chỉ là bây giờ ánh sáng sáng hơn một chút. Không khí cũng đông đúc hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường trên bàn ăn chất đầy một bàn thức ăn, rõ ràng không phải là khẩu phần của hai người. Làm nhiều như vậy, không sợ lãng phí sao? Quản gia đứng một bên, nghe vậy trên mặt nở nụ cười. Đây là quy củ trong nhà, bất kể người nhiều hay ít, một chút cũng không được thiếu. Vậy nếu ăn không hết thì sao? Giọng quản gia rất bình tĩnh. Ăn không hết thì đổ đi. Tô Nhiễm trong lòng chửi thầm. Thật lãng phí. Tô Nhiễm không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn. Quản gia có lẽ cũng phát hiện ra điều này. Dẫn người khác rời đi. Khi người cuối cùng rời đi, phòng khách chìm vào tĩnh lặng. Đồ này có ăn được không? Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày, dùng đũa gầy gầy chén cơm trước mặt. Nếu anh cảm thấy không vấn đề gì thì có thể nếm thử. Tôi thì đói rồi. Tô Nhiễm cười, nhưng ngược lại cô đặt đũa lên bàn, rõ ràng là không có ý định động vào. Thẩm Tịch Nhượng theo đó cũng đặt đũa xuống. Khoảng nửa tiếng sau, quản gia dẫn người quay lại. Hai vị ăn xong rồi, vậy mời qua phòng khách, để người giúp việc dọn dẹp ở đây. Đồ trên bàn không động đến, quản gia đối với việc này cũng không có phản ứng gì. Tô Nhiễm nheo mắt, ngón tay xoa xoa tờ phù trong túi, không biết đang nghĩ gì. Cách chương